Chương 0056 ai phái tới? Quân Vô Cực giật mình, vô ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, có người chôn ở nơi đó nghe lén sẽ là ai? Sắc mặt nàng ngưng tụ, đang muốn lao ra, đã thấy nữ tử kia đột nhiên cơ cơ ống tay áo. Ngay sau đó, đóng chặt cửa sổ đột nhiên mở ra, một đường thân ảnh màu đen bay vào, ầm một tiếng nện xuống đất. Đó là một tên thân hình cao lớn nam tử, người mặc y phục dạ hành, bắp thịt cả người kéo căng lên, rõ ràng là cái võ tu. Quan trọng hơn là, trên người hắn khí tức so A Trung mạnh hơn, thực lực rất có thể tại A Trung phía trên, thậm chí có thể là một tên võ sư thực lực, có thế không thể xem thường. Vừa đúng lúc này, tên kia nam tử áo đen trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát, hai chân hướng trên mặt đất dùng sức đạp một cái, cả người bỗng nhiên hướng Quân Vô Cực đánh tới. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy trên mặt hắn che lại khăn đen, chỉ lộ ra một đôi hung ác con mắt. Cái kia ánh mắt giống như là để mắt tới con mồi sói đói đồng dạng, lộ ra tràn đầy ác ý. Quân Vô Cực bánh bao mặt căng càng ngày càng chặt, đầu ngón tay kẹp lấy tinh tế tú hoa châm, lúc nào cũng có thể bắn ra mà ra. Mắt thấy nam tử kia liền muốn bổ nhào vào trước mặt nàng, Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy được một tiếng khinh thường cười lạnh. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám đụng đến ta nữ nhi. Thanh âm rơi xuống đồng thời, một đạo bạch quang đột nhiên bắn trúng nam tử áo đen kia đầu. Quân Vô Cực nheo mắt lại, thẳng tắp đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né ý nghĩa. Nàng đã nhìn ra, vừa mới đạo bạch quang kia không do nở dê bình thường nở dê, hẳn là tinh thần lực công kích. Bị nó đánh trúng, nam tử áo đen lần này kết thúc rồi. Quả nhiên, nam tử áo đen mỗi lần bị bạch quang đánh trúng, cả người liền trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Không nhúc nhích, nhưng không có lập tức chết đi. Nhưng lại bạch tí ghi nữ tử kia, phát ra đạo kia tinh thần lực công kích về sau, nàng thân ảnh lập tức trở nên càng thêm hư huyễn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mặc dù như thế, nàng như cũ không định bỏ qua cho tên kia nam tử áo đen, giơ tay lên liền muốn để cho hắn mất mạng. Quân Vô Cực bận bịu ngăn lại nàng, chờ đã, ta có lời muốn hỏi hắn. Dứt lời, trong tay nàng tú hoa châm bắn ra mà ra, phân biệt bắn trúng nam tử tứ chi, phong bế hắn gân tay gân chân. Sau đó nàng mới đi đến nam tử áo đen trước mặt, một cước đạp trúng hắn tâm khẩu, lột xuống hắn cái khăn đen trên mặt. Nhìn xem hắn tướng mạo, Quân Vô Cực phi thường khẳng định, nàng tuyệt đối không có gặp qua người này. Bất quá nhíu vểnh cao cái mũi nhỏ, Quân Vô Cực đông nhiên thần thần bí bí mà cười lên. Nam nhân này trên người có mùi thuốc, mùi vị đó rất nhạt, giống như là ở nơi nào nhiễm phải. Sao là, nàng vừa lúc ở khác trên người một người ngửi được qua cùng loại vị đạo. Tên kia tình yêu tự cao tự đại Triệu Y Thế Sư là ai phái ngươi tới? Nàng xem thấy nam tử con mắt, có phải hay không Triệu Y Thế Sư? Nam tử con ngươi bỗng nhiên phóng đại, không phải. Quân Vô Cực cười lạnh, không phải sao? Ngươi lại nói láo, trên người ngươi có hắn vị đạo, nhất định là hắn phái ngươi tới. Nam tử càng căng thẳng hơn, không phải hắn. Quân Vô Cực lười nhắc cùng hắn tranh luận, nàng lại hỏi, hắn để cho ngươi tới làm gì? Nam tử cắn chặt hàm răng quan, con mắt hung ác trừng mắt Quân Vô Cực, rõ ràng không chịu nói. Bạch y ghi nữ tử tiến lên, ta tới giúp ngươi. Không cần. Quân Vô Cực không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi chỉ là nàng lưu lại một đạo thần niệm, tốt nhất vẫn là không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng, chút chuyện này ta có thể ứng phó. Nói đến đây, Quân Vô Cực lạnh lùng nhìn xem tên kia nam tử áo đen, đã ngươi không chịu nói, vậy liền không cần tiếp tục còn sống. Nam tử mặt coi thường, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hoảng sợ cặp mắt trợn tròn.